Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 894, chương 896, phòng cho thuê. Tiểu Bạch mang theo Lăng Vũ đề nghị rời đi. Lăng Vũ một mình đi tìm phòng ở. Một phút sau, Lăng Vũ cầm một chương báo chí, dựa theo trên báo chí tiêu chí lộ tuyến hành tẩu. Đột nhiên có một người từ bên đường nhảy ra, đem Lăng Vũ ngăn lại. Người này mặc cổ quái áo choàng, tướng mạo coi như bình thường, nhưng mà dò xét Lăng Vũ ánh mắt lại giống như là đang đánh giá một kiện thương phẩm. Liên tục gật đầu, tựa hồ đối với cái này thương phẩm hết sức hài lòng. Tiểu huynh đệ, ta là một săn tìm ngôi sao, có hứng thú gia nhập ngành giải trí à? Săn tìm ngôi sao rút ra một cây dài ước chừng 1 mét màu đen xì gà bỏ vào trong miệng. Một cái búng tay đem xì gà nhóm lửa. Hai ngón kẹp tuyết rơi cả ung dung thổi một ngụm. Tà mị cười một tiếng. Tiếu dung thần bí. Công ty của chúng ta đem cho ngươi toàn diện đóng gói. Chế tạo ra một cái đỉnh cấp thần tượng hình tượng. Lấy tư chất của ngươi. Cùng bản săn tìm ngôi sao độc ác ánh mắt. Có rất lớn cơ hội siêu việt đương kim nổi tiếng nhất tiểu thịt tươi Châu Hàm. Châu Hàm, không sai, Châu Hàm, săn tìm ngôi sao cảm thấy có hy vọng, đưa cho Lăng Vũ một chương danh thiếp. Đáp ứng, hiện tại liền có thể theo ta đi công ty ký hợp đồng. Ngày mai là có thể xuất đạo, như thế nào? Lăng Vũ đón lấy danh thiếp, thản nhiên nói, không như thế nào. Săn tìm ngôi sao biến sắc, trở nên âm trầm. Ngươi đang đùa ta? Lăng Vũ nói, ta muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, vừa rồi từ săn tìm ngôi sao trong tay tiếp nhận danh thiếp bay ra. Săn tìm ngôi sao vang lên bên tai gào thét tiếng oanh minh. Giây lát tránh tức thì, săn tìm ngôi sao trong tay xì gà rơi xuống. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy giữa hai chân xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách. Phốp, máu chảy như suối, săn tìm ngôi sao một phân thành hai, hướng hai bên ngã xuống. Cách đó không xa là một chương nhuốm máu danh thiếp, thẳng tắp cắm ở lớp kín trong vách tường. Hắn ánh mắt còn lưu lại sợ hãi. Lăng Vũ bàn tay vung lên, một đạo kinh phong thổi qua, lại đem đầu của hắn cắt xuống. Lăng Vũ dùng báo chí đem đầu lâu bao trùm. Đối ngoại kia một mặt là chương thông tập truy nã tội phạm ảnh chụp, không phải người khác, chính là bị sát tinh dò xét. Lăng Vũ sau khi đi, có mấy tên máy móc cảnh sát đuổi tới thu hồi thi thể, đối xung quanh hoàn cảnh tiến hành một chút giải quyết tốt hậu quả xử lý, lại rất nhanh biến mất, hiệu suất cực cao. Về phần là ai làm, bọn hắn tâm lý nắm chắc. Lam Tinh chủ thành tin tức lưới 10 phần phát đạt, trong thành sở hữu người tại kho số liệu bên trong đều có ghi chép. Nơi này còn lưu lại rất nhiều tin tức, vân tay chính là một cái trong số đó. Bọn hắn bằng vào điểm ấy liền có thể phán đoán kẻ giết người vì Lăng Vũ, cũng lập tức tìm tới vị trí của hắn. Đương nhiên, Lăng Vũ không có thể ẩn tàng, bởi vì không cần thiết, mình thực lực là một phương diện, tòa thành này quy củ cũng là một phương diện, máy móc cảnh sát hoàn toàn không quan tâm Lăng Vũ ở trong thành giết người. Chỉ cần không ảnh hưởng trật tự, huống hồ hắn giết vẫn là tội phạm truy nã. Tại kho số liệu bên trong, Lăng Vũ thậm chí bị cho một cái trị an giúp đỡ, vinh dự. Lần sau nếu là có máy móc cảnh sát nhìn thấy hắn, thái độ đều sẽ càng tốt hơn. Tại nơi này, không thiếu một chút thợ săn tiền thưởng. Giết tội phạm truy nã không chỉ có thể kiếm tiền, sẽ còn bởi vì trợ giúp duy trì trị an mà nhận tương quan bộ môn khen thưởng. Phụ cận liền có nhận lấy tiền thưởng tương quan bộ phận. Lăng Vũ nhận tiền thưởng, đi thẳng tới một gian lầu trọ. Chủ thuê nhà là cái mặt mũi hiền lành lão nhân, nhiệt tâm tiếp đãi hắn, vì đưa lên một chén ấm áp nước trà. Lăng Vũ tiếp nhận nước trà, phẩm một ngụm, tạ ơn, mùi vị không tệ. chủ thuê nhà không có đàm phòng cho thuê sự tình, ngược lại nói, ta cách không xa, sự tình vừa rồi, ta đều thấy được. Lăng Vũ nói, làm sao? Chủ thuê nhà thở dài một hơi, nói, khách nhân tôn kính, mời khoan thứ, ta không thể đem phòng ở cho thuê ngươi. Hắn thái độ rất tốt, nói ra lời này hiển nhiên là có nỗi khổ tâm. Lăng Vũ đương nhiên sẽ không làm khó hắn, nhưng Lăng Vũ nhìn chúng nơi này, hoàn cảnh chung quanh thanh u, 10 phần phù hợp hắn yêu thích, càng cùng tại địa cầu lúc ở lại phòng ở giống nhau đến mấy phần. Ta rất vừa ý nơi này, không muốn đổi lại địa phương. Chủ thuê nhà vì chẳng lẽ, kỳ thật ta là không dám cho thuê ngươi. Lăng Vũ nói, cùng ta vừa rồi giết người kia có quan hệ. Chủ thuê nhà gật đầu, nói ra, tòa thành thị này trị an rất tốt, nhưng khó tránh khỏi có chút phần tử ngoài vòng luật pháp. Bị ngươi xử lý tên kia chết chưa hết tội, nhưng hắn sở thuộc tổ chức chính là tòa thành thị này chủ yếu phạm pháp tổ chức một trong. Tương quan bộ môn đau đầu rất lâu. Lăng Vũ hiểu rõ, ngươi sợ bọn họ trả thù. Tai bay vạ gió, chủ thuê xấu hổ nói, ta bản thân có chút sợ chết, mặt khác ta nơi này cũng ở không ít người, phần lớn không có gì lực lượng, mà lại chính người cũng sẽ có nguy hiểm. Lăng Vũ buông xuống nước trà, quay người rời đi. Chủ thuê cảm thấy xin lỗi Lăng Vũ, nói ra, nếu như không ngại, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút an toàn có bảo hộ dừng chân địa điểm tin tức. Không cần, Lăng Vũ cũng không quay đầu lại, ta liền ở nơi này. Vậy ngươi, chủ thuê nhà không hiểu, ta đi diệt cái tổ chức kia, đi một lát sẽ trở lại. Lăng Vũ thanh âm truyền đến, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chủ thuê nhà trợn mắt hốc mồm. Sau khi tĩnh hồn lại tranh thủ thời gian báo cảnh, cái này tiểu ca quá xúc động, hẳn là nơi khác tới, căn bản không hiểu rõ kia tổ chức đáng sợ, ta không thể nhìn hắn đi chịu chết. Lăng Vũ khổng lồ thần niệm triển khai, lại tại nháy mắt thu hồi, đừng nói người, liền liên thành thành phố rắc rối phức tạp tin tức hệ thống đều không có phát giác được. Tòa thành thị này mỗi một nơi hẻo lánh đều bị Lăng Vũ nhìn rõ. Tỉ mỉ nhập vi, một hoa một cọng cỏ đều không thể né ra pháp nhãn của hắn. Rất nhanh liền tìm được cái tổ chức kia căn cứ địa. Thứ nhất là vì nhà ở. Thứ hai những người này đầu đều là tiền. Lăng Vũ không ngại nho nhỏ tốn hao một phen công phu, đem bọn hắn tận diệt. Xã trưởng, chúng ta bị bao vây. Trong căn cứ, bá quỷ xã trưởng đang ngồi ở trên ghế chơi nam nhân. Trái ôm phải ấp, vòng mập yến gầy, đột nhiên một tiểu đệ lộn nhào vọt vào. Hỗn trướng đồ vật, bá quỷ xã trưởng giận dữ. Vỗ bàn đứng dậy, dưới háng nào đó cây đồ vật lộ ở bên ngoài. Khó coi, hắn là cái nam, phương nào thế lực ngốc đến mức dám vây quanh chúng ta. Bao nhiêu người? Một người, tiểu đệ câm như hến. Một người, bá quỷ xã trưởng đem trọn ôm hắn điên cuồng gặm các hán tử hất tung ở mặt đất. Người mẹ nó đang đùa ta. Không dám, tiểu đệ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người này một đầu tóc vàng, như thần lâm trần, đưa tay giữa liền tiêu diệt chúng ta hơn phân nửa thành viên. Cái gì? Bá quỷ xã trưởng kinh hãi, các hán tử tựa hồ bị hạ độc, mới bị tung bay, giờ phút này lại bò qua đến. Thần sắc mê ly ôm lấy bá quỷ xã trưởng đùi loạn liếm. Bá quỷ xã trưởng vô tâm hưởng lạc, hổ khu chấn động, đem các hán tử đánh bay, quay người xông vào gian phòng. Tiểu đệ hô, xã trưởng ngươi làm gì? Xã trưởng lo lắng nói. Còn có thể làm gì? Thu thập đồ châu báu, chuẩn bị đào mệnh. Tiểu đệ trừng to mắt, không dám tin. Xã trưởng thanh âm truyền đến, âm vang hữu lực, đối phương như thế điêu, chắc là cái nào đó kinh khủng đại lão. Lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. lúc này hẳn là bỏ qua kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, trước sống sót lại nói, ngày sau lại tìm cơ hội đông sơn tái khởi. Tiểu đệ động dung, trong mắt ngấn lệ hiện động, bá đạo xã trưởng lại sẽ nói ra loại lời này. Ta quá cảm động, ta muốn đi theo xã trưởng bước chân, nhanh đi về thu thập đồ vật. Đáng tiếc, chậm, Lăng Vũ đã tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.